Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 279, cái này đón dâu phương thức. Chấn kinh cổ kim, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì nha? Người kích động như vậy. Người nhìn người cái này tay mắt vẽ. Đại sự, thiên đại sự tình. Cố Vũ Hân không thèm để ý chút nào hình tượng của mình. Tiết Nhi, nhà ngươi lão công có phải hay không nói cho ngươi? Hôm nay trong hôn lễ nhất định sẽ cho ngươi một cái đại kinh hỉ. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Đúng vậy a, xác định hôn lễ ngày thời điểm hắn đã nói có niềm vui bất ngờ phải cho ta. Nhưng là ta hỏi thời gian rất lâu hắn đều không nói. Bất quá hôm nay cũng là hôn lễ. Đợi chút nữa khẳng định liền biết. Ta cảm thấy ta tốt muốn biết cái ngạc nhiên này là cái gì. Cố Vũ Hân hưng phấn nói. Nhan Băng Tuyết nghi hoặc nhìn nàng. Cái gì nha? Ta không biết nên không nên nói cho ngươi. Bất quá coi như ta không nói cho ngươi lời nói. Lại đợi chút nữa thì có thể biết. Muốn không ta vẫn là chờ một hồi đi. Để lão công ngươi tự mình đem cái ngạc nhiên này mang cho ngươi. Nhan Băng Tuyết cười cười. Hờn dỗi chừng lấy nàng nói. Cố nữ sĩ. Vậy ngươi đây là tại đùa ta chơi đâu? Ngươi đã không có ý định nói cho ta biết. Tại sao muốn cố ý chạy tới nói với ta một tiếng nha? Tranh thủ thời gian ngồi trở lại đi trang điểm đi. Cố Vũ Hân bị chuyên gia trang điểm kéo trở về. Thế nhưng là nàng một mực không yên lòng. Nhìn lấy bên cạnh trong gương Nhan Băng Tuyết. Suy nghĩ một chút vẫn là nói. Được rồi, ta thật sự là nhịn không nổi. Bởi vì cái này kinh hỉ thật là quá lớn. Người đợi chút nữa đoán chừng sẽ kinh ngạc xấu. Mà lại ta xem chừng bọn họ một hồi muốn tới. Người sớm biết đợi chút nữa biểu hiện có thể sẽ càng tốt hơn tương đương. Người muốn nói liền nói. Không muốn nói đừng nói là. Như thế xoắn suýt làm gì nha. Đến cùng là cái gì kinh hỉ. Nhan Băng Tuyết bình tĩnh nói. Cái ngạc nhiên này ta nói ra khẳng định không có chính ngươi tận mắt thấy rung động. Bằng không ngươi bây giờ cầm điện thoại di động của ngươi soát soát đầu nhân đi. Cần phải soát không được mấy đầu liền có thể soát đến. Đầu nhân, Nhan Băng Tuyết nghi hoặc, lão công cho nàng đang run đệm phía trên chuẩn bị kinh hỉ. Nàng lấy điện thoại di động ra, vốn đang suy nghĩ lại là cái gì. Kết quả căn bản không cần đến. Bởi vì bắn ra tới đẩy một đầu. Cũng là cơ giáp đón dâu đội ngũ video. Bên kia Cố Vũ Hân liền soát 5-6 điều tất cả đều là cái này. Cái này. Chấm ngoặc kép. Nhan Băng Tuyết kinh ngạc hơi kém trực tiếp đứng lên. Bất quá may ra tính cách của nàng so Cố Vũ Hân ổn trọng. Cái này mới đứng vững chuyên gia trang điểm tay. Ngươi thấy được. Cố Vũ Hân kích động mà hỏi. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Sắc mặt hơi hơi hiện ra kích động đỏ ửng. Nguyên lai đây chính là lão công nói với ta kinh hỉ. Cái ngạc nhiên này không khỏi cũng quá lớn đi. Ta đoán lâu như vậy. Thật là không dám nghĩ tới phương diện này. Nhan Băng Tuyết kích động nói. Cố Vũ Hân nói. Rất bình thường a. Chúng ta ai dám nghĩ tới phương diện này a? Nhà ngươi Tô Tiên Sinh thật sự là quá dám. Ngươi nói hắn là như thế nào nghĩ ra. Mà lại ngươi nhìn cái kia đón dâu đội ngũ sao? Đây quả thực là cái công nghệ cao quân sự diễn tập hiện trường a. Ta đoán chừng toàn bộ Trung Hải hiện tại cũng sôi trào. Tiết Nhi, ta hiện tại nhất định phải nói một câu có thể trở thành ngươi trong hôn lễ phù dâu. Có thể là ta nhân sinh bên trong đặc sắc nhất trong nháy mắt. Ta có một loại dự cảm. Hôm nay ngươi cùng nhà các ngươi Tô Tiên Sinh hôn lễ tuyệt đối sẽ trở thành chấn kinh toàn cầu một. Trận thế kỷ hôn lễ. Nhà ngươi Tô Tiên Sinh thật đúng là nói được thì làm được. Hắn nói qua muốn cho ngươi một cái khó quên nhất hôn lễ. Ta hiện tại nhìn chiến trận này không chỉ có là ngươi khó quên. Đoán chừng toàn cầu đều quên không được đi. Phốc tương đương ngươi cũng quá khoa trương. Nhan Băng Tuyết tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy lấy. Nhưng nhìn đầu nhân bên trong video. Trong nội tâm nàng cảm thấy ngọt ngào. Lão công vì nàng, thật chuẩn bị một cái siêu cấp lớn kinh hỉ. Cơ giáp đón dâu, xe bọc thép cùng xe tăng đội. Thì liền trên xe vung bánh kẹo đều là trí năng trí tuệ nhân tạo người máy. dạng này một trận khoa học kỹ thuật đỉnh cao hôn lễ, xác thực sẽ khiếp sợ toàn thế giới đi. Hai vị chuyên gia trang điểm nghe được không hiểu ra sao? Nhịn không được cúi đầu đi xem trong tay hai người điện thoại di động. Đây là, trời ạ, như thế thịnh đại đón dâu đội ngũ. Cái này cần là ai hôn lễ nha? Cho Nhan Băng Tuyết trang điểm nữ chuyên gia trang điểm một mặt hâm mộ nói ra. Cố Vũ Hân cười nói. Không là người khác, chính là ngồi ở trước mặt ngươi vị này tân nương tử. À, Nhan tiểu thư, cái này là của ngài đón dâu đội ngũ. Đây cũng quá long trọng. Nhan tiểu thư, hôm nay có thể trở thành ngài cung trang. Ta thật sự là quá vinh hạnh. Trong lúc này chính là cái gì nha? Nhìn lấy giống như một cái đại người máy đâu. Còn có thể chính mình động đâu. Đây không phải phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có sao. Chuyên gia trang điểm hoàn toàn nhìn ngây người. Nhan Băng Tuyết có chút tự hào nói. Đây là cơ giáp chiến đấu. Là lão công nhà ta mình làm ra tới. Cơ giáp chiến đấu. Trời ạ, Nhan tiểu thư. Hôm nay tân lang quan cũng quá ưu tú. Ta phải cẩn thận một chút. Hôm nay ngài cùng ngài tiên sinh hôn lễ khẳng định sẽ siêu cấp đặc sắc. Nói không chừng còn có hiện trường trực tiếp đâu. Tương đương ta muốn cho ngài vẽ Mỹ Mỹ tương đương dưới lầu. Đường Thục Vân chính lo lắng trong phòng khách hướng về bên ngoài nhìn. Nhan Trấn Uy nói. Người gấp làm gì nha? Tiểu Tô không phải đều cùng bọn hắn nói xong chưa? Lúc 9 giờ có thể tới chúng ta bên này. Hắn chắc chắn sẽ không chậm trễ. Hiện tại mới 8 điểm. Còn có 1 giờ đâu. Ta đoán chừng bọn họ đợi chút nữa thì muốn lên đường. Ta đây không phải không chuyện làm mà tương đương ta. Cũng muốn nhìn một chút. Tiểu Tô đến cùng cho con gái chúng ta an bài dạng gì đón dâu đội ngũ. Đón dâu cái này phân đoạn. Chúng ta cùng thông gia mới nói muốn giúp đỡ. Bất quá Tiểu Tô nói chính hắn sắp xếp xong xuôi. Cũng không biết là cái dạng gì. Đường Thục Vân cười nói. Nhan Trấn Uy cười cười. Nói. Người yên tâm. Tiểu Tô đứa nhỏ này làm việc đáng tin. Hắn chuẩn bị. Khẳng định so chúng ta lộ ra còn tốt hơn. Vừa dứt lời. Nhan Trấn Uy điện thoại di động đột nhiên suy nghĩ một chút. Là lão Cố gửi tới một đoạn video. Hắn còn chưa kịp ấn mở. Đối phương lại phát một đoạn văn tới. Lão Nhan. Người tranh thủ thời gian nhìn xem ta cho ngươi phát đầu nhân. Ta vốn là muốn sớm một chút đi nhà ngươi. Nhìn xem các ngươi đón dâu phân đoạn. Sau đó lại lái xe cùng các ngươi cùng đi khách sạn. Kết quả trên đường thời điểm ta lão bà soát đến cái này. Đây cũng là nhà các ngươi Tiểu Tô đi. Nhan Trấn Uy nghe xong giọng nói. Mới mở ra video. Đường Thục Vân cũng tranh thủ thời gian bu lại. Tình huống như thế nào nha? Lão Nhan, lão Cố nói gì với ngươi đâu? Ta thế nào còn nghe thấy hắn nâng lên con rể? Nhan Trấn Uy không có trả lời. Bởi vì hắn ánh mắt cùng chú ý lực hoàn toàn bị trong video đại cơ giáp hấp dẫn. Dường như nhìn nhiều lần. Nhan Trấn Uy ha ha cười nói. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hắn kích động nắm lấy Đường Thục Vân tay. Cả người cảm giác một giây liền muốn hoa chân múa tay. Người có biết hay không nhà chúng ta con rể cho nữ nhi chuẩn bị đón dâu đội ngũ là cái gì? Là cơ giáp, là hắn làm ra chiến đấu chân chính cơ giáp. Đây cũng quá khiến người ta chấn kinh. Đường Thục Vân đem điện thoại di động của hắn đoạt mất. Nhan Trấn Uy lại gần. Hai người cùng một chỗ nhìn. Lão bà, ta nói cái gì tới? Tiểu Tô hắn tại cơ giáp phương diện thật là một thiên tài. Ngươi nhìn. Ngươi thật làm ra tránh thức có thể lên chiến trường cơ giáp. Nhan Trấn Uy nhãn tình kích động đều đỏ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.